Dính bẫy xì căng đan bắc phong vị miên. Chương 63, hốt cơ chua, may đo cao cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Studio của Quý Tư Tư đã đăng ảnh cô ta chuẩn bị đi dự sự kiện trước khi cô ta bước lên thảm đỏ. Thậm chí còn gắn hashtag Ethereal ở cuối bài đăng trên Weibo. Trong chốc lát, hai hashtag Quý Tư Tư diễn Ethereal đầu tiên sau 2 năm, Quý Tư Tư trở thành gương mặt đại diện Ethereal nổi bật giữa hàng loạt ảnh thảm đỏ, gây ra cuộc thảo luận sôi nổi, tạo nên làn sóng trong giới thời trang. Hoa, wow, Quý Tư Tư đỉnh thật. Nếu cô ấy giành được hợp đồng đại diện của Ethereal, tài nguyên thời trang của cô ấy sẽ bỏ xa các nữ diễn viên khác trong nước. Cưng ơi, theo thông tin mình nghe được, hợp đồng đại diện của Ethereal cơ bản đã được chốt rồi. Là đại diện toàn cầu luôn đấy. Làm fan của chị là điều hạnh phúc nhất đời em. Quá tự hào. Sau khi Quý Tư Tư xuất hiện trên thảm đỏ, khu vực chụp ảnh vốn ảm đạm bỗng chốc trở nên sôi động. Đèn flash nháy liên tục. Mọi người đều gọi cô ta nán lại chụp thêm vài tấm. Ngay cả khi Quý Tư Tư đến khu vực phỏng vấn, người dẫn chương trình cũng giữ cô ta lại phỏng vấn thêm một lúc. Quý Tư Tư vừa bước xuống thảm đỏ, quản lý liền chạy đến bên cạnh, vui mừng nói, hot search bùng nổ rồi. Tôi đã nhận được rất nhiều cuộc gọi, họ đều dành trang bìa tạp chí cuối năm cho cô đấy. Cô ta mỉm cười hài lòng, nhấc tà váy, đi thôi. Sau khi Quý Tư Tư rời đi, thảm đỏ cũng sôi động hơn đôi chút. Nhưng sự xuất hiện của cô ta quá ấn tượng. Những người sau dù danh tiếng lớn hơn những người trước đó, nhưng rõ ràng vẫn kém nhiệt hơn một chút. Sau một khoảng thời gian lắng xuống, người dẫn chương trình sướng tên Quý Hồi và Văn Đàn. Văn Đàn không có trong danh sách khách mời của liên hoan phim. Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Có người không biết cô là ai, có người thắc mắc tại sao cô lại đi thảm đỏ. Quý Hồi đã giành giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải Kim Tượng năm ngoái, cũng là nam diễn viên trẻ triển vọng nhất của thế hệ mới. Các phóng viên còn định hôm nay sẽ chụp anh ta nhiều hơn. Kết quả lại xuất hiện thêm một tệp đính kèm. Trước khi họ xuất hiện, có thể nói không một phóng viên nào muốn chụp Văn Đàn. Nhưng khoảnh khắc cô và Quý Hồi bước lên thảm đỏ, không biết ai đã bấm máy trước. Tiếp theo đó là vô số đèn flash tập trung vào họ. Các phóng viên gào thét trong lòng. Sao trước đây không ai nói Văn Đàn xinh đẹp như vậy chứ? Văn Đàn và Quý Hồi còn chưa bước xuống thảm đỏ đã xuất hiện trên hot search. Đây là Văn Đàn, đây là Văn Đàn, hoàn toàn khác với trong trí nhớ của tôi. Khuôn mặt của cô ấy trên ống kính trông thật cao cấp. Trời ơi, nữ hoa quá thiên vị cô ấy rồi. Tôi quả nhiên chỉ là cục đất nữ hoa nặn ra. Bình thường thôi, filter của webdramer nào cũng dày. Với gương mặt có xương như Văn Đàn thì lại không làm nổi bật được ưu điểm. Nhưng tôi thấy cô ấy trong webdramer cũng rất xinh. Trước đây tôi đã xem một bộ, không dám tưởng tượng cô ấy ngoài đời xinh đẹp đến mức nào. Chỉ có mình tôi quan tâm cô ấy đã bị Hoàn Vũ cấm sóng hay sao? Sao lại tham gia liên hoan phim, còn đi thảm đỏ cùng Quý Hồi? Ha ha, Hoàn Vũ chưa bao giờ nói cấm sóng Văn Đàn nhé. Đều là đám mạnh nữ, tự huyễn hoặc thôi. Quý Hồi là tiểu sinh được Hoàn Vũ lăng xê. Hoàn Vũ sắp xếp cho họ cùng đi thảm đỏ. Tin đồn tự khắc bị phá vỡ thôi. Tôi hận. Với nhan sắc này Văn Đàn nên dấn thân vào màn ảnh rộng. Trước đây cứ đóng webdrama làm gì? Không nói nữa. Tôi đi tìm Weibo của giải trí sang Mỹ có chút việc. Tạm biệt mọi người. Cho tôi theo với. Tôi cũng đi. 111.111.111.111. Vài phút sau, một blogger thời trang đăng bài trên Weibo. Hình như Văn Đàn đang mặc mẫu hốt cơ chua xuân hè năm sau của Ethereal. Nếu váy của cô ấy là thật thì đãi ngộ Ethereal dành cho cô ấy tốt hơn Quý Tư Tư. Phi phi phi, Trần Ngôn Chu vén lều lên đi vào vài bước, nhổ ra một miệng đầy cát. Cậu ta than thở, thời tiết này đúng là ma quỷ. Buổi trưa còn ổn, chiều lại nổi gió cát lớn như vậy. Minh Trạc ngồi trước bàn, lật xem tài liệu, thời tiết ở sa mạc là vậy. Thay đổi thất thường. Trần Ngôn Chu rửa mặt xong, nằm vật ra giường, cầm điện thoại lắc lư chán nản. Không biết khi nào chạm tín hiệu mới sửa xong. Em nhớ nữ hoàng quá. Minh Trạc, anh khẽ ngước mắt. Trần Ngôn Chu lập tức ngồi thẳng dậy. Chuyến đi Tây Bắc này quá lâu. Minh Trạc vốn không định dẫn theo Trần Ngôn Chu, vì cậu ta sắp cầu hôn rồi. Nhưng đến ngày khởi hành, Trần Ngôn Chu vẫn đeo ba lô đuổi theo đoàn của họ. Trần Ngôn Chu rất lạc quan. Cầu hôn có thể lùi lại vài tháng, nhưng cơ hội học tập theo thầy Minh làm nhiệm vụ thì hiếm có hơn. Em đã báo cáo với bạn gái rồi. Cô ấy ủng hộ em đi. Cậu ta đã đến rồi. Minh Trạc cũng không đuổi về nữa. Minh Trạc đặt tài liệu xuống, liếc nhìn điện thoại, không có một vạch sóng nào. Thầy Minh, giọng Trần Ngôn Chu lại vang lên. Anh có đặc biệt nhớ ai không? Minh Trạc bình thản nói. Nếu cậu không ngủ được thì ra ngoài giúp họ sửa trạm tín hiệu. Trần Ngôn Chu thản nhiên đáp. Em có đi cũng không giúp được gì. Cậu ta như đang bắt đầu một cuộc trò chuyện tâm tình. Hỏi dồn dập, thầy Minh, có không? Một lúc sau, Minh Trạc mới nói, có. Chưa kịp để Trần Ngôn Chu hỏi thêm gì, Minh Trạc đã cầm áo khoác đứng dậy, đi phụ giúp sửa trạm tín hiệu. Anh vừa đi khỏi không lâu, lều lại bị vén lên. Một bóng người đi vào, hỏi, thầy Minh đâu? Trần Ngôn Chu đáp, anh ấy ra ngoài rồi. Cô tìm anh ấy có việc gì sao? Cô gái tên Hứa Linh Nguyệt, là thành viên của đội khảo sát Bắc Cực vài tháng trước. Cô ấy chưa từng tiếp xúc với địa chất sa mạc, lần này chủ yếu là đi theo để học hỏi. Hứa Linh Nguyệt đặt đĩa hoa quả lên bàn. À, hôm nay khí hậu quá khô, tôi mang cho mọi người vài quả lê. Ở nơi sa mạc thế này, trái cây là thứ khan hiếm và quý giá nhất. Các vật tư khác cũng đều tiết kiệm hết mức có thể. Trần Ngôn Chu nói, cảm ơn nhé, cô cầm về bớt đi. Tôi và thầy Minh mỗi người một quả là được rồi. Hứa Linh Nguyệt đáp, không sao, mọi người cứ ăn đi. Bên tôi còn, cô đưa trái cây xong liền trở về lều của mình. Lần này đi cùng còn có một cô gái khác. Thấy Hứa Linh Nguyệt thì hỏi, thế nào, đã đưa đồ được chưa? Hứa Linh Nguyệt ngồi trên giường, thở dài, đưa thì đưa được rồi. Nhưng thầy Minh không có ở đó. Chỉ có Trần Ngôn Chu thôi. Không sao, cô gái an ủi cô. Còn nhiều thời gian mà. Cậu cứ từ từ vun đắp tình cảm với thầy Minh. Cậu là người xuất sắc nhất khoa chúng ta. Thầy Minh chắc chắn sẽ thích cậu. Cách chương.